Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1127, đều trở về rồi. Chết 5 người mà thôi, có cái gì rất sợ hãi, hay là 5 người cặn bã, ta giết bọn chúng đi, coi như là xã hội hài hòa cống hiến ra chính mình một phần lực lượng. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Ngươi như vậy cũng không giống như Diệp Tu Hậu Nhân, Lâm Long thản nhiên nói. Có thể, thế nhưng mà thi thể của bọn hắn, Diệp Nguyệt có chút do dự nói. Nàng cảm thấy những thi thể này có tất nhiên phải xử lý một chút. Tuy nhiên Lâm Long là thần tiên, nhưng là nếu như người khác biết đạo Lâm Long giết người, cho dù thần tiên cũng trốn không thoát lưới pháp luật chế tài a. Đừng nhưng là, cái thế giới này ngươi hiểu được vô cùng thiểu. Đợi chút nữa sẽ có người tới xử lý. Đừng quên thân phận của ta. Ta thế nhưng mà thần tiên. Được rồi, dù sao người là ngươi giết, ngươi đều không sợ hãi, ta còn hại sợ cái gì? Diệp Nguyệt trấn định dưới tâm thần, hít vào một hơi thật dài nói ra. Đối với lần thứ nhất chứng kiến người bị giết chết Diệp Nguyệt mà nói, kỳ thật nội tâm rất sợ hãi, có thể làm được như bây giờ đã rất không dễ dàng. Sau đó Lâm Long mang theo Diệp Nguyệt hướng Hoàn Hồ biệt thự đi đến. Hiện tại đã không có chuyện gì rồi, địa cầu Tử Tiêu Minh không còn tồn tại, Diệp Tu Hậu Nhân cũng tìm được, tự đợi ngày mai Lâm gia hậu nhân trở về, sau đó cùng một chỗ ăn một bữa cơm, trợ giúp Diệp Nguyệt trùng kiến Diệp gia. Tại địa cầu đãi cái một thời gian ngắn có thể hồi trở lại tiên giới. Cái kia, quá, Thái Gia Gia, ta Diệp Tu Thái Gia Gia bây giờ đang ở đâu? Có phải hay không còn sống? Cùng ngài đồng dạng tuổi trẻ sao? Diệp Nguyệt vừa đi, vừa nói, tiểu tử kia sống phải hào hào. Cùng ta đồng dạng tuổi trẻ, cho dù ngươi chết, hắn cũng rất trẻ tuổi. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi lão, cũng sẽ không biết chết. Lâm Long nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, với tư cách huynh đệ của hắn, tự nhiên sẽ không để cho Diệp Tu tử vong, cho dù chết cũng có biện pháp cứu sống. Hoa, ta đây được hay không được thành cho các ngươi như vậy thần tiên? Diệp Nguyệt nghe xong, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Lâm Long. Đồng thời trong hai mắt mang theo nồng đậm cầu khẩn. Không thể, hảo hảo làm ngươi người bình thường a. Lâm Long không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một ngụm cự tuyệt. Có đôi khi làm phàm nhân so làm thần tiên tốt. Hơn nữa cho dù hắn đáp ứng, Diệp Tu chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao con đường tu luyện thật sự thập phần nguy hiểm, nếu như không phải có Lâm Long tại, Diệp Tu bọn hắn đã sớm chết rồi. Cho dù không chết, cũng sẽ không có hôm nay thành tựu như vậy. Nha, được rồi. Diệp Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói. Đã thành, hảo hảo làm người bình thường. Đừng muốn những cái kia có không có. Xe tới rồi, chúng ta ngồi xe trở về đi. Có thể hay không không ngồi xe? Dùng phi, Diệp Nguyệt nói ra. Đã không thể làm thần tiên, vậy thì thể nghiệm một tay làm thần tiên cảm giác cũng không tệ. Trên TV thần tiên đều có thể phi, chắc hẳn Lâm Long Thái Gia Gia cũng có thể a. Phi, Lâm Long ngẩn người, lập tức gật đầu nói. Tốt, sau đó vung tay lên. Một cổ tinh thuần tiên khí bao phủ Diệp Nguyệt. Thần thức tập trung Hoàn Hồ biệt thự. Xíu, yêu yêu, một tiếng. Hai người lập tức biến mất tại nguyên chỗ, Diệp Nguyệt đều không có cảm giác gì, nàng tựu nháy dưới hai mắt, sau đó trở về một cái lạ lẫm trong phòng. Phòng ốc lắp đặt thiết bị vô cùng tinh xảo, nàng còn là lần đầu tiên đi tới nơi này loại nàng cảm thấy rất xa hoa phòng. Cái này, tại đây là địa phương nào? Ta như thế nào lại đột nhiên đến nơi đây hả? Nơi này chính là Hoàn Hồ biệt thự. Nhà của ta, ngươi tạm thời trước hết ở chỗ này a. Lâm Long nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Diệp Nguyệt nói ra, hoa, Tốc độ nhanh như vậy? Diệp Nguyệt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Biết đạo Lâm Long sẽ không hại hắn về sau, nàng cũng không tại sợ hãi. Đại bá, vị tiểu cô nương này là... Một bên Lâm Khanh nhìn xem Lâm Long hỏi, là huynh đệ của ta hậu nhân, cho nàng một mình an bài một cái phòng ở lại a. Lâm Long thản nhiên nói, vâng, Lâm Khanh tôn kính nhẹ gật đầu. Tiểu Long, mệt không? Ta tới cấp cho ngươi đấm lưng. Lúc này, Mạnh Bà từ trong phòng đi ra, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Lâm Long. Mạnh Bà vốn tựu xinh đẹp, cái này cười rộ lên có thể nói thập phần xinh đẹp. Đồng dạng với tư cách nữ nhân Diệp Nguyệt, nội tâm rõ ràng đối với Mạnh Bà sinh ra ý nghĩ yêu thương. Muốn cùng Mạnh Bà đến điểm lại để cho người khó quên hồi ức. Phi, Diệp Nguyệt, a, ngươi nghĩ lung tung cái gì? Các ngươi đều là nữ nhân a hát. Diệp Nguyệt tranh thủ thời gian lắc đầu, không để cho mình đi nghĩ ngợi lung tung. Sau đó mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Mạnh Bà nghĩ đến. Bất quá nàng thực thật xinh đẹp. Ta nếu là có nàng một nửa xinh đẹp thì tốt rồi. Cũng không cần qua loại khổ này cuộc sống. Không cần, sớm chút nghỉ ngơi đi. Ta đi ngủ, thật lâu không có ngủ giường cao cấp nệm rồi. Thật đúng là hoài niệm cái loại nầy nhuyễn nằm sấp cảm giác. Nói xong, Lâm Long bay thẳng đến trong phòng đi đến. Đối với Mạnh Bà sắc đẹp thờ ơ, đổi lại một giống như nam nhân, tự là nằm mơ đều làm không được loại chuyện tốt này. Cũng chỉ có Lâm Long có thể làm được rồi. Không có biện pháp, dù sao người quá ưu tú. Khi nói đi cũng tốt, mỹ nữ yêu anh hùng, Lâm Long chính là anh hùng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai 9 điểm tả hữu, con trai của Lâm Khanh con gái, cháu trai ngoại tôn, lần lượt về nhà, con lớn nhất nhi tử cũng trở về đã đến. Thì ra là Lâm Khanh đại cháu trai, Lâm Tuyết thân đại ca, cũng không biết có phải hay không là bởi vì Lâm Long quan hệ. Bọn hắn đối với Lâm Khanh thập phần tốt, căn bản không có trước khi Lâm Khanh nói như vậy bất hiếu thuận. Gia Gia, nghe nói Lâm Long thái Gia Gia trở về rồi, đến cùng phải hay không thật sự? Hắn ở đâu? Ta nhất định phải đi bái phỏng hắn một chút. Lâm Tuyết đại ca cho Lâm Khanh nhéo lấy lưng, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói, về Lâm Long sự tình, một đời chuyện một đời. Bọn hắn từ nhỏ tựu mưa dầm thấm đất, đối với Lâm Long thập phần kính nể, dù sao cũng là trong truyền thuyết thần tiên, hay là thân nhân của bọn hắn, nếu là có thể đạt được thần tiên trợ giúp, về sau còn có cái gì khó khăn, muốn không phát tài cũng khó khăn a hát, các người rốt cuộc biết trở về hả, trước kia như thế nào đúng đấy ta, đặc biệt là ngươi, với tư cách trưởng tôn. Gia Gia trước kia đem sở hữu tất cả tích xúc đều cho ngươi gây dựng sự nghiệp. Hiện tại phát đạt, rõ ràng coi ta là một cái người xa lạ. Thậm chí liền người xa lạ đều không bằng. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ngươi thái Gia Gia. Hiện tại biết đạo rất tốt với ta hả? Ngươi thái Gia Gia tại trong phòng này ngủ. Nếu chờ hắn tỉnh lại có các ngươi dễ chịu. Nhưng hắn là nói, muốn trừng phạt đám các ngươi. Chúng ta Lâm gia không có bất tài tử tôn. Cái này, Gia Gia, ngươi đừng làm chúng ta sợ. Lâm Tuyết đại ca đột nhiên ngừng lại, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Khanh. Đúng vậy, cha, chúng ta hay là rất hiếu thuận đó a. Đại ca mỗi tháng cho ngươi 100 tiền xài vặt, ta mỗi tháng cho ngươi 50. Tuy nhiên tiền thiểu, nhưng là tâm ý của chúng ta. Đại ca cùng ta đều chuyển nhà, thật sự phân không xuất ra tiền nhiều hơn đã đến, nếu ngài lại để cho Thái Gia Gia giúp bọn ta một chút. Đến lúc đó chúng ta tựu có càng nhiều tiền cho ngài rồi. Lâm Khanh con gái mở miệng nói, tiểu di nói rất đúng, Gia Gia, không phải chúng ta bất hiếu thuận, công ty của ta một mực không thuận, vội vàng liền tìm bạn gái thời gian đều không có. Lâm Tuyết đại ca cũng đi theo phụ họa nói, thiệt thòi các ngươi nói cửa ra vào. ta không hy vọng xa vời, các ngươi đối với ta thật tốt. Có rảnh hồi trở lại đến xem ta là được. Về phần lại để cho đại bá giúp các ngươi. Chuyện này các ngươi đợi đại bá đi ra tự mình nói với hắn a. Ta cũng không giúp được các ngươi. Lâm Khanh thản nhiên nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.